Mỹ Nhân Phổ, chương 82, Trá, góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, ta thực xin lỗi mọi người, phần sau cái kia cứng rắn thoát cương, cho nên đại tu trực tiếp đem toàn bộ cốt truyện trải vuốt lại, phiền toái xem lại từ đoạn vô thường nữ bắt gặp thanh nữ phóng dược nơi đó nội dung thay đổi. Tống Dật cảm thấy mặt Lưu Dục thật sự lạnh, tay túm nàng cũng tỏa ra hàn khí. Phát hiện khi nào, ngữ khí như thẩm vấn còn mang mệnh lệnh, ạc chính là vừa rồi. Tống Dật gõ gõ mặt, đột nhiên được mỹ nhân đối đãi như thế thật sự có chút không thích ứng. Ngươi. Ngươi tốt nhất buông ta ra, ta phát bệnh ngươi lại chưa chắc sẽ phát. Tay Lưu Dục còn dính trên tay Tống Dật trong chốc lát mới chậm rãi buông ra, hắn nhìn nàng chằm chằm ý đồ trấn an nàng. Sẽ có biện pháp, Tống Dật cười, ta mới sẽ không dễ dàng để cho mấy tiểu tiện nhân đó lấy tánh mạng của ta đâu. Nàng chết mà còn không kéo hai tiểu tiện nhân kia làm đệm lưng sao? Lưu Dục không nói nữa, hắn phát hiện tĩnh xu của hắn đã sớm không cần hắn an ủi, hắn lần đầu hoài nghi, đối với nàng mà nói, bản thân mình ngoại trừ có cái mặt hợp ý nàng ra còn tác dụng gì khác hay không? Suy tư một phen, đáp án lại khá rõ ràng. Lưu Dục lần này hoàn toàn buồn bực, ta đang ở đâu đây? Trương Bá Minh đột nhiên tỉnh dậy, tiếng hét kia chói tai như giết heo, đâm đến thần kinh Lưu Dục run lên, nhấc chân lên, thật đáng thương, Trương Bá Minh chỉ kịp nhìn thấy cái đế giày của Lưu Dục lại hôn mê bất tỉnh. Ném vào phòng phía đông đi, Triệu Trọng Dương đúng lúc xuất hiện khiêng người, khi đi ngang qua Tống Dật còn cổ vũ mà vỗ vỗ vai nàng, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Tống Dật bị biểu tình thương xót của hắn làm cho run rẩy, con mẹ nó, nàng còn chưa có chết đâu, biểu tình này là sao đây hả? Triệu Thành cùng Trường Lưu Vương chỉ nhìn nàng, nhưng cũng tìm không ra lời gì để an ủi. Tống Dật bưng cái thân thể bé nhỏ quay trở về chỗ của nàng ở Tây Uyển. Đêm đó mấy vị trụ ở Tây Uyển đã hoàn toàn được mở mang kiến thức một phen khi người nào đó nổi điên là hậu quả gì, ni ma nàng nửa đêm đánh đàn. Cầm khúc bình thường, chú ý là ý nhị còn có thể yên giấc tĩnh thần, nhưng Tống Dật đêm nay đàn không như vậy, chân chính là quỷ khóc sói gào, ồn ào muốn tặc nứt màng tai người ta, tâm can đều không khỏe, phòng chừng có thể trực tiếp bị nàng chấn đến ngất xỉu. Vô thường nữ sau khi bị làm ồn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lao vào, đoạt lấy đàn, nhấc đầu gối lên, trực tiếp đem một cây đàn cổ tốt đẹp bẻ làm hai. Lần đầu tiên Tiểu Đào Đào không ngăn cản nữ nhân khác dùng bạo lực với Tống Dật, chỉ lấy đôi mắt xinh đẹp liếc một cái, coi như không phát hiện. Tiểu Đồ Lệ canh chừng xung quanh, lần đầu hô to thống khoái tai, rốt cuộc trong tích tắc này được thanh tĩnh, chưa bao giờ thần thanh khí sảng như vậy. Tống Dật chớp chớp đôi mắt to, nhìn gương mặt xấu xí của vô thường nữ, chân thành nhắc nhở một câu. Ngươi quên mang mặt nạ rồi. Vô thường nữ hoảng hồn, theo bản năng che lại gương mặt tràn đầy vết sẹo, tức muốn hộc máu mà vọt đi mất. Tống Dật bĩu môi, nhìn Tiết Đào, nói. Không có đàn nữa, nếu không ngươi đi giúp ta lấy cây khác tới. Tiết Đào tỏ vẻ, sắc trời đã tối, điện hạ ngủ rồi. Tống Dật héo lộc cộc mà rũ đầu xuống, bộ dạng đáng thương kia Tiết Đào nhìn cũng có chút không đành lòng, hắn đang châm trước nên dùng từ gì, muốn an ủi nàng hai câu, bỗng nhiên nghe thấy Tống Dật nói. Góc truyện audio.com, nếu không ta hát mấy bài cho ngươi nghe đi. Mấy tiểu đồ lệ đã nghe qua giọng ca của Tống Dật, vội vã lấy cớ đi tiểu, cả một cái đình viện nháy mắt chạy mất hơn phân nửa thủ vệ. Đám còn lại tất cả đều là không rõ nguyên do mà hai mặt nhìn nhau. Tống Dật tuy là hỏi ý kiến, nhưng hoàn toàn không có ý tứ trưng cầu chủ nhân của mấy cái lỗ tai, vừa dứt lời, thanh điệu kinh dị đã anh anh ong ong, như một vạn con ruồi bọ từ trên thi thể lòng vòng bay lên, bay nhanh về phía người ta, đằng sau bọn chúng, là đại quân trăm vạn con kiến, bước qua biển máu núi cao thi thể chất chồng, chân càng chỉnh chỉnh tề tề, mênh mông cuồn cuộn mà xung phong liều chết tràn về phía trước. Cả người Tiết Đào như lên tinh thần, chỉ cảm thấy vạn cái lỗ chân lông trên toàn thân đều bị cái móng vuốt đã sờ qua thi thể cào qua một lần, cảm giác mất hồn kia, không lời nào có thể diễn tả được. Mấy tiểu đồ lệ còn lưu tại đình viện đầy mặt sợ hãi, cả người cứng đờ, ông trời ơi, mau giáng xuống ai đó đem tên yêu nghiệt này thu đi. Ngoài viện, có ba người định đi qua phòng phía đông, vừa khéo mà đi ngang qua Tây Uyển, nghe phải âm thanh. Trời giáng, này bị giật bắn mình, nàng có biết mình hát khó nghe cỡ nào không? Triệu Thành nhíu mày, đại khái là không biết, Lưu Dục rất thành thật mà trả lời, các ngươi vì sao luôn không hiểu cách thưởng thức mỹ diệu của nàng như thế? Trường Lưu Vương xoa xoa cằm, hai người liếc ngang qua, ngay sau đó lại thở dài, một nữ nhân, không biết khóc không biết làm nũng, không biết theo nam nhân nháo, giống vài câu phát tiết một chút tuyệt vọng cùng đè nén trong lòng, cũng không có gì ghê gớm, nàng không phát tiết mới nên lo lắng, không phải sao? Một đêm này, đối với rất nhiều người mà nói đều là một đêm cực độ khủng bố. Tây Uyển từ vô thường nữ cho đến mấy cái tỷ nữ tuy là ngủ rồi, nhưng có lẽ bị ác mộng cả một đêm, cảnh trong mơ thập phần đáng sợ, làm cho cả người uể oải. Ngay cả Tiểu Đào Đào bộ dạng cũng giống như thân thể đều bị đào rỗng, hai mắt vô thần, đại não chỉ độn. Nhóm Tiểu Đồ Lệ gác đêm khi thay ca còn u oán mà nhìn căn phòng kia, nhĩ lực tốt một chút, nếu cẩn thận nghe, nhất định có thể nghe thấy người nào đó đang ngáy khò khè nho nhỏ vô cùng thơm ngọt trong phòng. Đây, rốt cuộc là một đóa kỳ ba cỡ nào a, đám người Lưu Dục một đêm này đương nhiên cũng không ngủ, Tây Huyền bên này ngoại trừ Tống Dật cùng với Vũ Cơ từ Cổ Nguyệt Phường tới sau đó đều phát bệnh, người của Thiên Cơ Các thật sự không phát bệnh, nhưng mấy tiểu đồ lệ tham dự sự kiện lần đó đều phát bệnh. Một phía khác các nam nhân trụ trong hai tòa viện phía đông, hơn 100 người, chỉ có mười mấy người là chưa phát bệnh. Toàn bộ phía đông tử khí trầm trầm như hoàn toàn chìm vào địa ngục. Trấn an người bệnh, nâng cao sĩ khí, Lưu Dục lại bận việc cả một đêm, lại đây thăm Tống Dật nghênh đón hắn chỉ có Tiểu Đào Đào hai mắt vô thần, cùng tiếng ngáy nhỏ thơm ngọt chỉ cần dán ván cửa là có thể nghe thấy. Nghe thấy thanh âm đều đặn vững vàng kia, một đêm mỏi mệt, một đêm thần kinh căng chặt, rốt cuộc vào giờ phút này có thể thả lỏng, khóe miệng lộ ra một nụ cười đạm mạc lại thập phần chân thật. Vô Thường nữ từ trong phòng bước ra, nhìn thấy ngay màn này. Điện hạ hôm nay rất có hứng thú. Lưu Dục quay đầu, vẻ ôn nhu trước đó trở thành hư không? Bổn vương hứng thú vốn dĩ khá tốt, ý của điện hạ là, nhìn thấy Vô Thường liền không tốt. Gocchuyenaudio.com, người rất có tự mình hiểu lấy. Vô Thường nữ cách mặt nạ cười, điện hạ vẫn cứ không lưu tình như vậy. Bất quá hôm nay Vô Thường không phải vô ngôn năm đó nữa, cũng sẽ không để tâm lời của điện hạ. Đánh giá Lưu Dục từ trên xuống dưới một phen, Vô Thường nữ lại nói. Hiện tại đã qua 12 canh giờ, điện hạ có vẻ vẫn chưa phát bệnh, nhưng mà nàng. Vô Thường nữ nhìn thoáng qua phòng Tống Dật, trên cổ mụn mủ là giả, trên cổ tay lại là thật. Nàng, đã hết đường cứu, vậy thì đã làm sao? Vô Thường nữ nhìn thẳng Lưu Dục, những lời này nếu đặt ở 10 năm trước thiếu niên tất nhiên sẽ vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, sát khí bạo trướng, nhưng mà đặt ở hôm nay, sắc mặt hắn thế nhưng thập phần bình tĩnh đến phảng phất như nàng ta chỉ đang làm một chuyện còn con không đáng kể, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong bụng. Lần này, nàng chết chắc rồi. Đúng vậy, tên yêu nghiệt này rốt cuộc cũng chết. Vô Thường nữ cảm thấy cả đời bi kịch của mình đều là bởi vì nàng. Lưu Dục đột nhiên rút trường kiếm bên eo ra, Vô Thường nữ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng thối lui đến một trượng có hơn, trong miệng cười lạnh, người nam nhân này rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn sao. Ha ha, tiếng cười lạnh này vừa mới phát ra, liền cương ngay trên khóe miệng, Lưu Dục lười nhắc liếc nhìn nàng một cái, làm gì có ý muốn chém nàng ta, ngược lại nhàn nhã mà đặt kiếm lên bàn tay mình rồi cắt một nhát. Nhìn máu đỏ thắm chảy xuôi xuống, đồng tử Vô Thường nữ mạnh mẽ co rụt lại. Ngươi, đang làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết có vết thương hở ti độc liền có chỗ thấm vào nhanh nhất. Lại còn bị thương ở lòng bàn tay, toàn bộ tư lệ đài, nơi nào còn có chỗ sạch sẽ tùy tiện đụng chạm một cái liền có khả năng bị ti độc thấm vào. Lưu Dục thu kiếm vào vỏ, móc khăn tay ra bao lấy miệng vết thương, lạnh nhạt nói. Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Cảm ơn ngươi cho chúng ta một cơ hội đồng sinh cộng tử, không uổng công ta dạy dỗ ngươi những năm đó. Vô Thường nữ lập tức như bị người quăng một cái tát ngay trước mặt đám đông. Đứng thủ vệ một bên Tiểu Đào Đào nhìn đến tinh thần phấn chấn, thể xác và tinh thần tàn phá cả một đêm vào giờ phút này đều được điện nhà hắn chữa khỏi. Người không phát bệnh ra ngoài đợi lệnh đi, Lưu Dục nói với Tiết Đào. Vậy Tống tiên sinh, từ hôm nay trở đi, bổn vương đích thân bảo hộ nàng. Vô Thường nữ tức giận đến đôi tay phát run, phất tay áo bỏ đi. Nhưng Tiết Đào không có rời đi cũng học bộ dạng Lưu Dục rút kiếm ra cắt một nhát vào lòng bàn tay mình, lúc này đến phiên Lưu Dục sững sờ, Tiết Đào lại nói. Điện hạ còn có chuyện đại sự càng quan trọng hơn để làm, nơi này giao cho ta. Ta sẽ không để cho Tống tiên sinh thiếu một sợi lông. Lưu Dục nhìn Tiết Đào, lại nhìn căn phòng, mới xoay người rời đi. Trở lại phòng mình Kiều Tam ra đón, Lưu Dục hỏi. Tiết Đào có phải hay không đặc biệt không hiểu phong tình? À, đang trải giường trải chăn để cho điện hạ nhà hắn nghỉ ngơi trong chốc lát Kiều Tam ngạnh sinh sinh bị hỏi đến nghẹn họng. Lưu Dục nhìn bộ dáng ngu ngốc kia của hắn, phỏng chừng cũng là một tên không hiểu phong tình, dứt khoát xua xua tay, cho hắn về ngủ. Tống Dật là bị tiếng khóc nháo trong viện đánh thức, xoay người rời giường, trước tiên lột quần áo ra nhìn gương một phen. Gocchuyenaudio.com, mụn mù thi độc này vừa phát thì không ngưng nghỉ tối hôm qua chỉ là một hai cái nhỏ nhỏ ở cổ tay, giờ phút này đã mọc thành chuỗi dọc theo cánh tay. Cho dù là người máu lạnh như nàng, tim cũng cảm thấy lạnh một nửa. Mặc lại quần áo che kín mụn mù, ra cửa, liền thấy Từ Vị mang theo hai tiểu đồ lệ đến, đang cho 8 tỷ nữ thử máu. Nhìn đến một giọt máu dung hợp cùng một giọt khác, Từ Vị gật gật đầu. Chính là nàng, mang nàng đi thử xem. Tỷ nữ kia trực tiếp bị dọa mềm chân, vô thường nữ bước ra ngăn lại nói. Mấy người làm gì vậy? Muốn bắt người của ta, thì phải cho một cái giải thích. Tư Lệ Đài từ trước đến nay quen thói lưu manh, ngay cả Ngỗ Táp Từ vị này cũng không ngoại lệ. Nghe nói người của Thiên Cơ Các được Lăng Ba Tiên phù hộ, mới đầu ta không tin, không nghĩ là cả phía Đông hầu như toàn quân bị diệt, Thiên Cơ Các các ngươi lại hoàn hảo không tổn hao gì, hôm qua ta còn thử làm thanh nữ bị thương nhiễm bệnh nhưng cũng không hề bị gì, xem ra lời đồn là sự thật. Một khi đã như vậy, thì dùng máu của các ngươi đi cứu mấy con cháu thế gia kia, hẳn là thực hiện được. Dứt lời, hai tiểu đồ lệ đã kéo tỷ nữ kia đi. Theo đó là thanh âm quỷ khóc sói gào của tỷ nữ truyền lại, vô thường nữ muốn cướp người, nhưng tiểu đồ lệ của Tư Lệ Đài cũng không phải là ăn chay. Keng, một cái rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào đám người vô thường nữ. Tống Giật cười tủm tỉm bước qua, nói với Từ Vị. Nhớ giúp ta tìm xem có máu thích hợp không, ta đây cũng phát bệnh đó. Khóe miệng Từ Vị run rẩy một chút, chắp tay với nàng. Quay đầu lại, Tống Giật lại nói với đám tỷ nữ đang sợ tới mức mặt không còn chút máu kia. Các ngươi cũng không cần kinh hoàng như thế, lỡ đâu vận khí tốt người phát bệnh không một ai có máu thích hợp với các ngươi, như vậy các ngươi liền không cần chết rồi. Thân thể của đám tỷ nữ lại run rẩy. Tống Giật cười tủm tỉm mà nhìn vô thường nữ, trêu chọc. Vô thường đại sư không hiển lộ thần thông à, người nếu có thể chữa khỏi thi độc cho những người này, mấy tỷ nữ này của ngươi tính cả thanh nữ liền có thể bình yên vô sự. Đây là một vụ mua bán có lời, muốn suy xét kỹ một chút hay không? Đám tỷ nữ bị kinh hách quá độ trong mắt mang theo 10 phần khủng hoảng, lại nhịn không được trông mong mà nhìn vô thường nữ, biết rõ là không có khả năng, nhưng người ở thời khắc tuyệt vọng, vẫn có thói quen mà túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này. Vô thường nữ hơi thở lạnh xuống. Đây là thiên tai Lăng Ba Tiên giáng xuống, làm sao đám phàm phu tục tử bọn ta có thể giải được. 7 tỷ nữ cúi đầu, cắn chặt môi, chỉ là thân thể gắng gượng mà đứng căng ra đầu, bất kỳ lời khẩn cầu nào cũng nói không ra. Chật chật, thật là nhẫn tâm a, đáng thương mấy mỹ nhân yêu kiều như hoa như ngọc này a. Sắc mặt vô thường nữ lần thứ hai thay đổi, Tống Giật lại còn lửa cháy đổ thêm dầu. Kỳ thật người mà quan trọng nhất vẫn là tánh mạng, còn tánh mạng mới nói đến cái gì mà yêu hận tình thù, ngay cả tánh mạng cũng không còn, thế gian này yêu hận tình thù còn dính dáng gì đến ngươi. Chỉ có còn mạng thì mấy thứ đó mới có ý nghĩa a. Vô thường nữ để ý thấy có tỷ nữ rối rắm đến cắn ngón tay, lập tức biết ngay ý đồ của Tống Giật, tên hỗn đản này đang tiến hành tấn công tâm lý, vừa đe dọa vừa dụ dỗ hai bút cùng vẽ, muốn xúi dục thủ hạ của nàng ta a. Các ngươi về phòng hết đi, đừng suy nghĩ miên man nữa. Góc chuyện audio.com. 7 người đồng thời ứng thanh, ngoan ngoãn về phòng. Vô thường nữ cũng hung hăng trừng mắt nhìn Tống Giật một cái, phất tay áo bỏ đi. Tống Giật lại nhìn quét qua viện, không ai chơi với nàng, vậy thì nàng chỉ còn cách đi tìm người để tiêu khiển. Hai vũ cơ của Nguyệt Phường kia hôm qua sau khi đến Tư Lệ Đài liền không ra khỏi cửa phòng, nghe nói trong đó có một người bị cảm nhiễm phong hàn, thân mình đúng lúc suy yếu thi độc này liền phát nhanh hơn một chút. Khi Tống Giật nhìn thấy người, đã giật nảy mình, cô nương tên Bích Diễm kia không chỉ trên người, cả trên mặt cũng mọc ra mấy cái mụn mủ lớn nhỏ đủ cỡ. Tống Giật đã thấy bộ dáng vốn có của nàng ta tuy không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng là mỹ nhân tiểu gia Bích Ngọc. Hiếm có, giờ phút này lại hoàn toàn không thể nhìn nổi. Tiểu gia Bích Ngọc là chỉ vẻ đẹp mềm mại hiền hòa, nhìn vừa nữ tính vừa ấm áp nhưng lại không lộng lẫy, kiểu đáng yêu như mấy bé hàng xóm. Một vũ cơ khác thì còn ổn, chỉ là ở cổ mọc ra nhiều hơn Tống Giật hai cái mụn mủ. Các ngươi chính là tỷ muội. Bích Vũ đang rót trà cho Tống Giật ngẩn người. Tống tiên sinh sao lại nói vậy? Ngày hôm trước các ngươi ca vũ phối hợp rất là ăn ý, tuy bộ dáng không giống như người một nhà, nhưng thần thái cử chỉ lại có một cảm giác tương tự khó diễn tả. Bích Diễm đeo một tấm khăn che mặt ra chào hỏi nàng, cử chỉ tự nhiên hào phóng, vừa nhìn liền biết đây là nữ tử rất có giáo dưỡng. Tống tiên sinh không hổ là đệ tử của Họa Cốt tiên sinh, hai người chúng ta đúng là chị em ruột. Tì tì, Bích Vũ sợ hãi, Bích Diễm xua xua tay, cười ra vẻ không sao cả. Mọi người đều sắp chết, cần gì phải giấu giếm nữa. Cũng không thể đến chết mà chị em còn không thể nhận nhau đi. Tống Giật nhìn lướt qua phòng, liền thấy ở chính sảnh đang thờ phụng một tòa linh vị, bên trên viết ân công Trương Thị Liễu Thanh. Chi vị, tay bưng trà hơi cứng lại, Trương Liễu Thanh, Trương Thái. Khách Trương,